Nạp thiếp ký 3, chương 259, chương 260, vịt trời và cóc tía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nam nhân khiển ả mắng qua ngàn vạn lần càng đi càng gần. Để rồi tự nhiên dừng lại. Đứng xa xa nhìn qua bên mình. Ả vô thức trốn sau gốc cột. Thò đầu ra nhìn nam tử mặc trường sam màu xanh thân hình cao lớn dưới lầu. Ả thậm chí có thể nhìn thấy được đầu mi nhíu chặt và vành môi hơi nhếch lên của hắn. Ả trước đây chẳng mấy chú ý đến Mạnh Thiên Sở. Nhân vì vừa nghe thúc thúc nói muốn đem ả gả cho một tiêu sư gia nho nhỏ ở huyện Nha tại Hàng Châu. Ả liền bất chấp tất cả phản kháng mãnh liệt. Nhưng mà cánh tay làm sao chống được cái đùi. Ả cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình. Và thể là chuyển biến ý niệm. Sau khi đến Hàng Châu xong sẽ nghĩ cách kích nộ tên sư gia này. Khiến hắn không đồng ý cưới ả, biện pháp chọc giận đã đạt đến hiệu quả rồi. Nhưng dường như hắn không có ý đuổi ả đi. Dù nhất mực giam lòng ở hoa viên này. Hiện giờ ả nhìn kỹ qua Mạnh Thiên Sở mới phát giác thì ra tên tiểu sư gia nạp cũng đẹp trai đây chứ. Đột nhiên, ả cảm thấy hai gò má mình hình như hơi nóng. Liền tự cảnh giác. Rằng bản thân đi nhìn nam nhân đáng ghét này làm cái gì? Hắn ác độc mắng chửi mình còn đem mình ném xuống đất. Con người chà đạp mình như vậy. Mình còn đi thường thức tìm hiểu xem hẳn có đẹp trai hay không đẹp trai thật đúng là bệnh thắt tàm phân rồi. Mạnh Thiên Sở bước đến dưới lầu. Liền nghe giọng nói trong trẻo của Ôn Nhu từ trên lầu. Sao hả? Ngươi cuối cùng cùng chịu đến gặp ta rồi sao? Ngươi sao không thẳng thừng giam ta trên lầu này cả đời cả kiếp luôn đi? Ngươi không sợ thả ta ra rồi ta sẽ cho người giết cả nhà của ngươi hả? Vẫn là giọng công kích ác độc như vậy. Một nữ từ có ngôn ngữ khắc bạc như vậy qua là khiến Mạnh Thiên Sở không dám tin là bản thân có thể đáp ứng cưới về nhà. Hắn nỗ lực tự nhủ lòng. Rằng đừng có từng giận. Đừng có phát dồ. Ôn Nhu đắc ý nhìn nam từ dưới lầu. Ả rất muốn nhìn vẻ phẫn nộ của hắn, nhưng đáng tiếc là hắn không ngần đấu, khiến ả chi nhìn tha di khăn trên đầu và mái tóc đen bóng của hắn. Ôn Nhu, ta hôm nay không phải là đến thả cô, mà là muốn nói với cô một chuyện. Thanh âm của Mạnh Thiên Sở bình hòa và trầm ổn. Hắn không ngờ dám gọi ta là Ôn Nhu, hơn nửa chẳng có chút gì là muốn nổi nóng. Hắn làm sao vậy cả? Ôn Nhu có điểm không hiểu. Tìm ta có chuyện gì? Chẳng phải là định báo cho ta biết là ngươi thật muốn giam ta cả đời ở đây à? Mạnh Thiên Sở hơi ngừng lại một chút lát sau mới đáp. 5 ngày sau ta sẽ thả cô ra. Ôn Nhu lại càng không hiểu. Hỏi, vì sao phải 5 ngày sau? Mạnh Thiên Sở không hề để ý gì tới. Chuyển thân bước ra ngoài. Ôn Nhu lớn tiếng hỏi. Mạnh Thiên Sở, ta hỏi ngươi mà, vì sao phải cần đến 5 ngày sau? Từ xa xa, Ôn Nhu nghe tiếng trả lời của Mạnh Thiên Sở. 5 ngày sau, ta sẽ cưới cô về nhà. Nhưng mà, cô phải chuẩn bị chịu khổ một chút đó. Hừ, ai sợ ai chứ? Cứ đợi rồi xem. Ôn Nhu gầm gừ đáp. Chờ cho bóng lưng của Mạnh Thiên Sở biến mất ở góc xạ ả mói vô lực đứng dựa vào cột. Bất chi bát giác khóe mắt đã đầy lệ. Mạnh Thiên Sở bước ra khỏi hậu hoa viên. Thấy Vương Dịch đứng trong vườn, lòng cả mừng, biết chuyện hắn bảo y điều tra đã có manh mối rồi liền bước tới gần. Vương Dịch thưa, sư gia, tên giang trưởng quỹ đó chúng tôi đã nghe ngóng rồi nói là nửa năm trước đã rời khỏi huyện Nhân Hòa. Rồi nhất mực không thấy quay về, ca nhà của y cũng dọn đi, còn đi đâu thì những người xung quanh đều không biết. Mạnh Thiên Sở vô cùng thất vọng, gật gật đầu. Bước đến ghế đá dưới giàn bồ đảo. Giàn nho, ngồi xuống. Vậy nữ từ tên là Thúy Mộc Nhan có dò la được tin tức gì không? Vương Dịch cùng bước lại gần. Vâng, quá là tên liều hoành kia nổi chúng một nửa. Một nửa, nửa nào? Cha của cô nương đó nghe nói trước là quan tứ phẩm ở Kinh Thành. Không biết đã đắc tội ai cu oi cùng không nhưng mát con đường sĩ đỏ còn bị phát phối đi xung quản. Nữ quyền trong nhà đều bị biếm làm nô. Có kẻ thì bán vào làm kỹ nữ. Dù gì thì số phận cũng thê lương vô cùng. Cô Thủy Mộc Nhan đó bán cho ai vậy? Vương Dịch đáp. Nghe nói là đáng là quan gì đỏ mua về làm thiếp. Không ngờ vợ của vị quan đó dư dằn lắm. Nhân lúc tướng công mình không có nhà đã đem thủy mộc nhan đem bán. Nghe nói là bán đền Hàng Châu. Không ngờ cô nương đó có thân thế thê lương như vậy. Ai, quả là hồng nhan bạc mệnh. Mà, Vuông Dịch nói tiếp, lúc đó Thủy Mộc Nhan bị bản đen kỹ viện lớn nhất của Hàng Châu là Nguyễn Hồng Lâu. Nhân vì Thủy có nương lúc đỏ mới 15 tuổi, nhưng cầm kỳ thư họa thứ nào cũng tinh thông. Đối với âm luật cùng có nghiên cứu, cho nên nhất thời trở thành danh kỹ hàng đầu của Nguyễn Hồng Lâu. Cô ta cuối cùng vì sao trở thành chủ nhân của trạch viện đó? Nghe nói là sau đó được mọi người buôn bán lớn ở Hàng Châu chuộc ra. Sau đó cấp cho cô ta trạch viện ở Vân Hà thôn đỏ. Vì sao không mua nhà cửa ở Hàng Châu, mà chạy đến một thôn ở huyện Nhân Hòa xây cho cô ta ngói trạch viện như vậy? Cái đó tôi cùng không rõ nữa. Mạnh Thiên Sờ hỏi, thương nhân đó hiện giờ ở đâu? Tên là gì? Dạ còn chưa tra rõ. Vậy nhưng tình huống vừa rồi ông nói đó ông cha ở đâu ra? Vương Dịch đáp, tú bà của Thanh Lâu đó ạ. Mạnh Thiên Sở hỏi lại. Thanh Lâu, đúng à, tú bà tự nhiên sẽ không phơi đầu lộ diện trên loại hoa độ. Do đó tôi phải tới Thanh Lâu. Hỏi ra quả nhiên là chúng. Tú bà đỏ đối với sự tinh này biết rất rỗ. Hơn nữa, có ta còn ở tại Thanh Lâu đó một thời gian nữa. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy cô ta đến Nhân Hòa tú bà biết được từ đâu? Vương Dịch bị hỏi đến tắt họng. Cái này tôi quả là chưa hỏi ra. Tên liều hoành đó nhìn thay Thủy Mộc Nhan ở Tây Hồ. Chứ không phải ở chỗ chúng ta. Do đó ông đi hỏi lần nữa đi. Sau đó về báo lại cho ta. Vương Dịch hỏi, tên giang trưởng quỹ đó đi rồi. Chúng tôi làm sao tìm? Mạnh Thiên Sở đứng dậy đáp. Hắn đại khải là có ý không cho chúng ta tìm được. Ông nghĩ coi Thủy Mộc Nhan vừa chết là hắn lập tức bán nhà cho Liễu Hoành. Sau đó toàn ra biển mất khỏi Nhân Hòa huyện. Rõ ràng là không cho chúng ta tìm thấy. Chúng ta nếu như đã có manh mối của Thủy Mộc Nhan. Tên họ giang này chúng ta có thể từ từ lần ra cũng được. Trời trạng vạng hạ phượng nghi. Phi Yến và vợ chồng Chu Hạo đã đưa mộ dung huỳnh tuyết trở về. Mạnh Thiện Sở vô cùng mừng rỡ chạy ra đón. Huỳnh Tuyết, muội cuối cùng cùng về rồi. Thật là quả tốt. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ửng hồng hai má, khẽ đáp, Huỳnh Tuyết đa tạ Mạnh gia chiếu cố. Tình ý của Mạnh gia đối với Huỳnh Tuyết như vậy, nếu như Huỳnh Tuyết còn cố chấp, không chịu đáp, chẳng phải là cô phụ tâm ý của Mạnh gia đối với Huỳnh Tuyết hay sao? Hắc hắc, muội biết là tốt rồi à, hôn sự của chúng ta định vào ngày mai. Được không? Ngày mai ta rước muội quá môn. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ửng đỏ mặt, e thẹn cúi đầu. Tiếp đó lại ngần lén nhìn Mạnh Thiên Sở, dùng giọng nói nhỏ như muỗi nói. Mạnh gia, Huỳnh Tuyết nghe lời như vậy. Trong lòng, rất là thích, chỉ là, muội vần còn chưa thể lấy huynh. Vì sao? Mạnh Thiên Sở gắp lên. Ôn đại nhân đã đáp ứng ta nạp muội làm thiếp rồi. Muội còn lo cái gì nữa? Không phải đâu. Thần tình của Mộ Dung Huỳnh Tuyết hơi ảm đạm. Xoay đầu nhìn qua Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh. Sau đó quay lại nhìn hẳn nói tiếp. Mạnh gia, chuyện huynh sắp cưới Ôn Nhu cô nương đó tẩu tử đã cho muội biết rồi. Muội cũng biết Ôn Nhu cô nương là cháu gái của Ôn đại nhân. Tính cách vô cùng điêu ngoa. Nhất định sẽ khiến huynh đau đầu. Nếu như lúc này muội lại về. Càng chọc giận có ta e rằng càng khiến huynh khó đối phó với à. Do đó, huynh tẻ suy đi nghĩ lại. Thương lượng với các vị tẩu tử, đều cảm thấy muội tạm thời chưa quả môn thi hay hơn. Cái đó có gì đâu à, à điêu man thì ta tự có biện pháp đối phó với à, muội cứ yên tâm. Đi, Mộ Dung Huỳnh Tuyết lắc đầu. Không, Huỳnh Tuyết lúc này không thể làm loạn thêm cho huynh. Chờ sự tinh của Ôn Nhu cô nương xử lý ổn thỏa. Thì hãy tính tới chuyện này. Huỳnh Tuyết, Mạnh gia, huynh hãy nghe lời Huỳnh Tuyết đi. Dù gì thì Huỳnh Tuyết cũng nhất mực ở bên cạnh huynh mà. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Mạnh Thiên Sở quay sang nhìn Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Hai người họ cũng khẽ gật đầu. Xem ra chuyện này họ đã bân tính với nhau trước hết rồi, bình tĩnh suy nghĩ lại. Hẳn cùng cảm thấy làm như vậy ổn thỏa hơn một chút. Vì nhiệm vụ lem nhát hiện giờ lã lẩm sao đòi phó với Ôn Nhu. Từ hiện tại mà xét, tiểu cô nương này không phải là nhân vật thường. Không phải băng hai ba câu nói là có thể giải quyết. Cần phải tập trung lực lượng đối phó. Hắn liền thở dài. Vậy được thôi. Phi Yến, nàng đưa huynh tập về nghỉ ngơi đi. Mạnh gia, muội nếu như còn chưa quá mồ ạ thì không thể ở láu trong phủ được. Chờ nhà cửa bẽn kia sửa xong rồi, muội hay là về nhà ở thôi. Ừ, vậy cũng được. Muội về dưỡng thương cho khỏe trước đi. Mạnh Thiên Sỡ đờ nhẹ vai nàng. Muội hiện giờ không phải chi một mình. Sau này muội phái vì hai chúng ta mà tự săn sóc bản thân mới được. Mộ Dung huynh tiết thẹn thủng nhìn hắn, khe khè gật đầu. Tối đó, Mạnh Thiên Sờ và Hạ Phượng Nghi, Tả Giai Âm, Phi Yến đang ở trong thư phòng chuyện trò. Lý Lam Tĩnh tiến vào khẽ bao. Thiểu Dạ, chúng ta bắt được một người dạ hành, định lén ra ngoài, hiện giờ bị giữ ở trong vườn. Mạnh Thiên Sờ cảm thấy rất kỳ quái. Liền bước ra ngoài xem, thấy người đỏ mặc hắc y che mặt đứng trong vườn, ngoảnh đi chỗ khác không nói gì. Mạnh Thiên Sở bước tới cởi khản che mặt ra xem, thì ra là một cái mỹ lệ. Nhìn kỹ hơn nửa hắn kinh ngạc kêu lén. Ôn Nhu, Ôn Nhu mặt đầy vẻ tức giận, hai mắt như bốc khói trợn lên nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở phi cười. Sao hả, cô định là cô dâu chạy trốn. Mạnh Thiên Sở, ngươi đừng có mơ ta chịu lấy ngươi. Thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi muốn đến điên luôn rồi chứ gì? Thiên nga, ta thấy cô là con vịt thì có, thậm chí còn là con vịt trời ốm nhách xám xịt nữa. Ha ha ha, Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn ba vị phu nhân của mình. Dùng ngón tay chỉ ba nàng rồi nói với Ôn Nhu, cô mở to con mắt ra mà coi. Ta sao chẳng cảm thấy cô có điểm nào có thể bì với ba vị phu nhân như hoa như ngọc của ta hết vậy? Vậy ngươi vì sao lại mặt dày mày dạn đòi cưới ta? Ta muốn đi, ngươi bỏ ra cho ta đi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng. Lập tức bảo Lý Lâm Tĩnh cởi trói cho ả, nói. Cô là muốn đi thì cứ thả cho có ta đi. Dù gì thì ta cùng không thèm. Cô ta tự muốn đi nào có quan hệ gì đến ta? Lý Lâm Tĩnh hơi chần chờ, cuối cùng rồi cùng bước tới cởi trói cho Ôn Nhu. Ôn Nhu hoạt động tứ chi một chút, bán tín bán nghi bước đi hai bước, phát hiện quá thật không có ai ngăn lại, bèn nhanh nhẹn chạy ra ngoài, thoát cái không còn bóng dáng đâu nữa. Hạ Phượng ngay lo lắng nói, trễ như vậy mà một cô nương ra ngoài, lỡ khi. Mạnh Thiên Sờ nói, mọi người đều thấy rồi đó, là cô ta muốn đi. Lại còn nói ta là cóc, ta dù sao cũng không thể cưỡng bách một con thiên nga trắng khuất thân ở với ta được. Hạ Phượng Nghi và mọi người không biết Mạnh Thiên Sở rốt cuộc toan tính gì. Đều đưa mắt nhìn hầu hắn cười cười nói tiếp. A Thát có thể chạy thoát thì tốt biết mấy. Các nàng không chú ý sao? Người của Đông Hán chúng ta đã sớm hóa trang thành các loại nhân vật bảo hộ xung quanh khu trạch viện này. Nhưng mà không phải là ta an bài đó nga. Đây khang định là Ôn đại nhân đã sớm liệu tới chiêu này của Ôn Nhu rồi, cho nên đã an bài sẵn. Ta còn mong cho ả trốn thoát được đãi này. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau khi mọi người vừa ăn sáng xong nói cười từ phòng ăn bước ra thì thấy Ôn Nhu đứng ở cửa cổng. Bẽn cạnh còn có thèm Kha Càn. Mạnh Thiên Sở vội và bước lên hành lễ với Kha Càn. Nhưng không thèm ngó Ôn Nhu đen nửa con mặt. Kha Càn cười nói, ta đưa Tiểu Nhu về lại cho cậu đây. Mạnh Thiên Sở nói, chi phủ đại nhân tự thân đến thật là làm Mạnh gia nở mặt nở mày. Thỉnh đại gia vào phòng khách ngồi. Nói xong hắn vội và rước Kha Càn vào trong nhà. Kha Càn ngồi xong, Mạnh Thiên Sở liền giới thiệu ba phu nhân của mình. Kha Càn nhìn qua liền cười nói, quả là trăm danh không bằng một thấy. Hiền Diệt quả là điềm phúc không nhỏ. E là mỹ nữ của Hàng Châu ta đã bị cháu rước về nhà hết rồi. Mạnh Thiên Sờ cười nói. Thật là để cho đại nhân cười rồi. Kha Càn nhìn Ôn Nhu. Đưa mắt ra hiệu cho cô ả, thấy cô ả chẳng động đậy gì. liền nói, ta đã giáo huấn qua cháu nó rồi. Thấy cũng gần đến ngày thành hôn, sao có thể nói đi là đi được. Nhưng mà, dù gì đây cũng là lần đầu cháu nó xa cha mẹ. Hơn nữa cùng sắp làm tân nương rồi. Trong lòng tự nhiên thấp thỏm. Hiền Diệt xin đừng để tâm. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới nhìn lên xuống đánh giá Ôn Nhu. Xong cười ha ha đáp. Vịt xám, à không, Thiên Nga cô nương, không phải là muốn bay sao? Sao lại quay trở về vậy? Hắc hắc, xem ra Thiên Nga cô nương còn chưa nở bỏ cái địa bàn của Cóc Tía nhà ta à. Nhưng mà Cóc Tía nhà ta cũng biết cắn người đó. Cô coi chừng cái đám lòng trắng bạch của cô đó. Chẳng mấy chốc, ngày thành hòn của Mạnh Thiên Sở và Ô Nhu cũng đến. Mạnh gia đại viện quá là ra về vui mừng hòn hạ, nhưng người đáng phải mời Hạ Phượng Nghi đều đã gửi thẹp mời trước đỏ hết rồi. Trong ngoài Mạnh phủ trồ nào cũng treo đèn kết hoa, chữ hông ngoài cống thật to, kèn trồng thanh la trong vườn cùng vang vọng khắp nơi. Cháu gái của Hán Đốc Đông Hán đương thời kiêm tư lễ giám trưởng ấn thái giám, đại hồng nhân của Hoàng thượng, Ôn Tuyền Ôn đại nhân lấy chồng mà các nhan vật có vai có vế ở hàng cháu phủ ai dám không có mặt. Tuy phủ của Mạnh Thiên Sở đã rất rộng rồi nhưng người chặt đến nỗi ngồi không đủ chỗ. Chi nội có bố chánh sử của Chiết Giang, chi phủ Hàng Châu, đồng chi, quan viên thát phàm từ chi huyện trở lên cùng thiên hộ. Bá hộ của Cấm Y vệ và vệ sở cùng đã ngòi đầy vườn Mạnh phủ. Nhưng tân khách và quan lại còn lại chi đảnh ngồi ở bàn bày ra hẳn ngoài đường lem. Ở hậu hoa viên, Hạ Phượng Nghi và Lý Lâm Tĩnh dẫn theo hai nha hoàn trong tay bưng mâm bày đồ cưới cô dâu án chiếu theo trình tự đón dâu mà tiến hành. Ôn Nhu thấy dưới lầu có người tới, vội vã nằm lên giường giả vờ ngủ. Hạ Phượng Nghi bước đèn cạnh giường, thấy mi mắt của Ôn Nhu nháy nhảy, biết là giả vời bèn nói. Ôn Nhu cô nương, thời giờ sắp đến rồi, hãy đậy thay y phục. Ôn Nhu ngồi phát dậy, nói, để ở đỏ, tự ta thay là được. Hạ Phượng Nghi bảo, hay để nha hoàn giúp có mặc mói được. Những y phục này rất khác với y phục ngây thường chúng ta mặc. Tự mặc không được đâu. Hơn nữa con phải chải đầu, hóa trang này nọ nữa. Ôn Nhu giống lên, ngươi có xong hay là chưa? Có phải là phải nhất định khiến bồn tiểu thư nói nóng thì ngươi mới chịu đi? Hạ Phượng Nghi không ngờ à lại như vậy. Nhưng không tức giận, mỉm cười lùi ra một bước. Cô cũng bi ẻ rồi đó. Lý Cõng Công đã truyền lại lời. Nói thúc thúc Ôn đại nhân của cô đã thụ quyên cho lão gia nhà Tạ, nêu như cô khi thành thán rồi mà còn giữ bản tín. Không giảng gì đèn nữ đức, không vẹn đạo làm vợ, thậm chí làm trái cương thường, thì lão gia nhà ta có thể dùng biện pháp xử lý đối với cô. Xong nàng quay sang nhìn Lý Lâm Tĩnh. Lý Lâm Tĩnh mặt không biểu tình, bước lẻn nói, tiểu thư, lao thán phục thị tiểu thư mang mù khản và áo quản. Ôn Nhu biết lão thái bà này rất lợi hại, nên đành đứng đậy, không tình không nguyện nói. Mặc thì mặc, chẳng phải là lẩy người hay sao? Có gì đẫu mà hay chứ? Lúc này thì vườn trước đã chiêng trống vang tròi rồi. Toán lề bái thiên địa Ôn Nhu như con rối gồ vậy không lẻn tiếng cứng đờ. Bái thiên đường xong, á quỳ xuông dâng rượu cho Hạ Phượng Nghi. Túy làm thật sự nhưng không nói một lời nào. Khi đến lượt Tà Giai Ám và Phi Yến ỉa hai tiểu thiếp giàng rượu kính cho à tiếp lấy uổng cạn. Xong bỏ chung rượu trở lại mâm. Chẳng nói một lời. Đối với Mạnh Thiên Sở mà nói ba lần kết hòn, ba lần làm tân lang đã không còn khổ sở như lán đảo. Nhưng có vẻ như thời gian trôi đi rất chậm. Khó khăn lắm mới xong các trình tự. Hân chờ mỏi mòn sắp hết chịu nổi mới xong. Lóc này thì một cẩu nói lem chợt vang lén. Tán lang tản nương nhập động phòng. Mạnh Thiên Sở lúc này cũng trở thành bù nhìn gian Ôn Nhu vào phòng. Nha hoàn đưa hai người đèn giường ngôi xoong. Nói lời chúc phúc xong lui ra. Cửa đóng bò lại hai người. Hắn lập tức nằm vặt xuống giường. Ôn Nhu chi nghe tiếng phịch một cái. Không nói gì. Đầu ả bị trùm kín bằng khăn hồng. Do đó chi thấy cặp chân bò thỏng xuống đầu giường. Trong phòng rất an tĩnh. Ngoài cửa có một đám trẻ hiếu sự áp tai vào cửa nghe ngóng. nhưng chẳng có tiếng động nào trong phòng. Bèn cụt hứng lui ra. Ôn Nhu cuối cùng nhịn không được hỏi. Mạnh Thiên Sở, vì sao không tháo khăn che mặt cho ta? Chấm, cách chương.